Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 810, chương 810, làm quỷ cũng không thả qua hắn. Bà ngoại, người vẫn còn ở sao? Vương Khả kêu lên, nhưng, giờ phút này trừ bỏ U Nguyệt ngồi xếp bằng, quanh thân tử quang ngập trời, lại không một điểm thanh âm, quỷ đế tựa như triệt để tan thành mây khói một dạng. Vương Khả sắc mặt một trận khó coi. Bà ngoại, ngươi chờ một chút tiêu tán a, ta vừa rồi không nhớ ra được, ngươi không thể lúc này để U Nguyệt nhập định bế quan a. Hiện tại thời điểm không đúng, trên người hắn có Tử La Tiên Y, ta không mang được nàng a. Thế nhưng là, bốn phía im ắng một mảnh, căn bản không có quỷ đế đáp lại. Vương Khả gãi đầu một cái, hôm nay sự tình làm cho, để cho ta làm sao bây giờ? U Nguyệt tỉnh dậy thời điểm, ta có thể lôi kéo tay nhỏ, thân cái miệng nhỏ, nhưng nhập định liền không nhất định. Vương Khả nhìn xem U Nguyệt, thở sâu, Tử La Tiên Y, người cũng thấy đấy. U Nguyệt nhập định, ta muốn mang theo U Nguyệt đi địa phương an toàn. Ngươi và lần trước U Nguyệt hôn mê lúc một dạng, đừng phòng bị ta a. Vừa nói, Vương Khả đi bắt U Nguyệt. Oanh! Tử La Tiên Y trong nháy mắt bộc phát ra số lớn tử quang, tựa như một cái kết giới đồng dạng, đem Vương Khả đụng bay ra ngoài. Vương Khả ném đi không trung thời khắc, sắc mặt một trận khó coi. Cái này mẹ nó, hiện tại làm cái gì? Quỷ đế, người đây không phải lừa ta sao? Bành, Vương Khả rơi xuống mà xuống lúc, cách đó không xa bỗng nhiên xuất hiện hai cái thân ảnh. Hai cái thân ảnh từ trên trời giáng xuống lập tức nhìn bốn phía. Vương Khả, nơi này xảy ra chuyện gì? Một tiếng la lên vang lên. A Bính, ách, còn có Hoàng thượng, người cũng tới. Vương Khả đột nhiên ánh mắt sáng lên. Lại là Thiện Hoàng cùng Khương Bính đã tới. Xảy ra chuyện gì? Đều tại ta, ta quên rồi U Nguyệt đối ta nhắc nhở. Cha, U Nguyệt có sao không? Khương Bính lo lắng nói. Thiện Hoàng lại vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía tứ phương. Ngẩng đầu nhìn trời một cái bên trên. Lại nhìn chung quanh hủy diệt dấu vết. Toàn bộ âm sơn đều bị đánh nát hơn phân nửa. Có thể thấy được trước đó chiến đấu kịch liệt. A Bính, U Nguyệt không phải lưu tin cho ngươi. Ngươi không kêu được Thiện Hoàng. Cũng có thể hô Hoàng Nguyệt Nga chiến thần a. Ngươi biết chúng ta lần này có bao nhiêu hiểm sao? Vương Khả trợn mắt nói. Khương Bính hơi hơi đắng chát. Phụ hoàng ban cho ta một số lớn tiên thiên công đức. Giúp ta trùng kích võ thần cảnh. Ta lúc ấy ở độ kiếp trùng kích võ thần cảnh. Các loại độ xong võ thần kiếp. Mời nhờ U Nguyệt cho ta bàn giao. Ta, người võ thần cảnh. Vương Khả trợn mắt nói. Đúng vậy a. Khương Bính gật đầu một cái. Vương Khả trừng mắt nhìn về phía Khương Bính. Có cái tốt ba ba. Chính là tốt. Cái này mẹ nó võ thần cảnh nói độ liền độ. Hô, vào thời khắc này, nơi xa mấy đạo thân ảnh hướng về nơi đây bay tới. Lại là đến từ âm sơn chú quân tới dò xét. Lúc trước chiến đấu quá mức khủng bố, ai cũng không dám tới gần. Giờ phút này nhìn thấy chiến đấu lắng lại, đều muốn đến xem xét rốt cuộc. Hoàng thượng, tới người lập tức cả kinh kêu lên. Bái kiến Hoàng thượng. Chúng đại thiện biên quan tướng sĩ lập tức bái hạ. Vương Khả, các ngươi ở nơi này. Ngươi không phải đi truy sát Tử Liên Thánh Sứ đi qua sao? Ngươi làm sao ở nơi này? Lúc trước nơi này xảy ra chuyện gì? Mộ Dung lão cẩu mấy người cũng bay tới kinh ngạc nói. Hoàng thượng, một đám chiến thần điện người lập tức cung kính nói. Phong tỏa bốn phía, bất luận kẻ nào không được đến gần. Thiện Hoàng trầm giọng nói, là, Mộ Dung lão cẩu ứng tiếng nói, là, một đám âm sơn chú quân cũng nhanh chóng tiến đến chào hỏi đại quân cô lập núi lại lên. Thiện Hoàng đột nhiên quay đầu nhìn về phía Vương Khả, thần sắc một trận phức tạp, làm sao, sự tình gì đều có ngươi. Ách, Hoàng thượng, ta cũng là vô tội, không liên quan ta sự tình. Vương Khả lập tức khoát tay áo nói, hừ. Thiện Hoàng hừ lạnh một tiếng. Đương nhiên chuyện không liên quan tới ngươi. Thiên đạo khí tức quanh quẩn bốn phía. Thiên đạo chi nhãn mới vừa mới xuất hiện a. nếu là nhốt ngươi sự tình, ngươi đã sớm cho bụi tiêu diệt. Thiện Hoàng trợn mắt nói. Ách, Vương Khả thần sắc một trận cổ quái. Vừa rồi nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì? Thiện Hoàng nhìn chằm chằm Vương Khả nói. Ách, hôm nay ta và U Nguyệt thiết kế phục sát Tử Liên Thánh Sứ, Hổ Hoàng cùng Tử Liên Nhân Hoàng. Vương Khả nhớ lại nói, chỉ các ngươi hai phục sát ba người bọn hắn, các ngươi là đang tự tìm cái chết sao? Thiện Hoàng trợn mắt nói, ách, không phải sao, còn có Hoàng thượng ngài nha, chúng ta chỉ là ngăn chặn bọn họ là được. Lúc đầu chúng ta kế hoạch, Hoàng thượng vừa đến, tất cả si mị võng lượng, còn không phải trong nháy mắt giải quyết. Vương Khả nói nịnh. Thiện Hoàng mặt đen lên nhìn về phía Vương Khả, trẫm là ngươi tay chân hay sao? Còn dám sai xử trẫm? Ách, về sau, Tử Liên Thánh Sứ bệnh tâm thần, bị ta và U Nguyệt giết hắn một cái phân thân về sau, bỗng nhiên giúp ta châm ngòi Hổ Hoàng cùng Tử Liên Nhân Hoàng, dẫn đến Tử Liên Nhân Hoàng cùng Hổ Hoàng ở Âm Sơn liều mạng tranh đấu, đánh thiên hôn địa ám. Vương Khả nhớ lại nói, các ngươi giết Tử Liên Thánh Sứ phân thân, Tử Liên Thánh Sứ ngược lại giúp các ngươi. Khương Bính trừng mắt không tin nói, cho nên nói, Tử Liên Thánh Sứ người này bệnh tâm thần a. Việc này ta cũng không giải thích, quay đầu Mộ Dung lão cẩu bọn họ nhất định sẽ viết báo cáo nhanh cho Chiến Thần Điện lời nhắn nhủ. Đến lúc đó các ngươi nhìn là được rồi. Sự thật chính là như vậy. Vương Khả nói ra. Thiện Hoàng trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Người nói tiếp. Về sau, Hổ Hoàng cùng Tử Liên Nhân Hoàng đánh thiên hôn địa ám. Ta và U Nguyệt không giữ quy tắc làm, lại vây giết một cái Tử Liên Thánh Sứ phân thân. Tử Liên Thánh Sứ sau đó liền phủi mông một cái đi. Ta và U Nguyệt liền lặng lẽ ẩn núp đến Âm Sơn, đến quan sát Hổ Hoàng, Tử Liên Nhân Hoàng đại chiến. Vương Khả nhớ lại nói, các ngươi lại giết một cái Tử Liên Thánh Sứ phân thân. Hắn phủi mông một cái đi. Vương Khả, ngươi ở nói gì với ta đâu? Cái này Tử Liên Thánh Sứ là bệnh tâm thần sao? Một điểm cũng không để ý. Khương Bính trợn mắt nói. Vương Khả, ngươi nói tiếp. Thiện Hoàng trợn mắt nói. Thiện Hoàng cũng không tin Vương Khả cái này miêu tả. Nhưng, rất rõ ràng hẳn là quá trình này. Quay đầu để Mộ Dung lão cẩu bọn họ viết một phần cặn kẽ báo cáo đến là được. Về sau liền kích thích. Vương Khả sinh động như thật miêu tả lúc trước tất cả. Quỷ đế, thiên đạo chi nhãn, Thiện Hoàng đột nhiên con ngươi co rụt lại. Đúng vậy a, Hoàng thượng, này thiên đạo chi nhãn là tình huống như thế nào? Còn có, quỷ đế cùng thi đế tình cảm ân oán, ngài biết không? Vương Khả hiếu kỳ nói. Thiện Hoàng liếc nhìn Vương Khả, trầm mặc một chút, chậm biết rõ, chậm chính là không nói cho ngươi. Vương Khả, ngoặc kép chấm chấm, ngươi người cha vợ này, cũng quá đáng, ngươi vừa rồi hỏi ta cái gì đều nói cho ngươi, đến phiên ngươi nói, nhưng ngươi không nói cho ta. Quỷ đế lâm diệt phía trước, đem Minh Vương lực lượng, 500 đầu đại địa long mạch sắp xếp như ý giúp U Nguyệt đột phá. Có hay không những thứ khác bàn giao? Thiện Hoàng nhìn về phía Vương Khả. Không có, cái gì cũng không có. Quỷ đế vừa rồi chính là đến khen khen ta cái này ngoại tôn nữ con rể cùng nàng ngoại tôn nữ. Nói chúng ta trai tài gái sắc, trời đất tạo nên một đôi. Nếu ai ngăn cản ta và U Nguyệt cùng một chỗ, nàng làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Vương Khả ngữ khí kiên định nói. Thiện Hoàng trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Cái này mẹ nó, là ngươi bản thân thêm hí a. Vương Khả nhìn xem Thiện Hoàng cái kia trừng mắt trông lại. Không kiêu ngạo không tự ti. Một bộ thản nhiên bộ dáng. Tựa như mới vừa nói là sự thật đồng dạng. Đương nhiên, Vương Khả cũng trong lòng tức giận a. Ta đối với ngươi biết gì nói nấy. Nhưng ngươi cái gì đều không nói cho ta. Dựa vào cái gì ta còn cùng ngươi nhiều lời? Hừ, Thiện Hoàng hừ lạnh một tiếng. Hoàng thượng, quỷ đế cuối cùng đem U Nguyệt giao phó cho ta. Thế nhưng là, ngươi cái này Tử La Tiên Y một mực trở ngại lấy ta và U Nguyệt. Không tiện a, Hoàng thượng có thể hay không đem Tử La Tiên Y lấy đi? Vương Khả mong đợi nói. Lấy đi, ngươi nằm mơ. Thiện Hoàng trợn mắt nói. Vương Khả, ngoặc kép chấm chấm. Thiện Hoàng là không đúng đối với ta có sở thành gặp a. U Nguyệt phải quỷ đế truyền thừa. 500 đầu đại địa long mạch. Là chạy để U Nguyệt một bước lên trời đi. Tăng thêm U Nguyệt thể chất đặc thù. Một lần này bế quan. Nhất định dài đằng đẵng. Nhưng, làm xuất quan thời điểm. Tu vi nhất định tiến bộ nhảy vọt. Ít nhất cũng sẽ đến võ thần cảnh đỉnh phong. Thậm chí đột phá đến cái kia một bước. Thiện Hoàng cau mày nói. A, U Nguyệt lại phải lớn hơn đột phá. Khương Bính sắc mặt cứng đờ. Bản thân cái này ca ca. Một điểm uy tín cũng thần lập không nổi. Ta thật vất vả đến võ thần cảnh. Còn chưa kịp khoe khoang. Lại muốn bị muội muội vung ra sau lưng đi qua. U Nguyệt, tạm thời do chậm trông nom. Người không cần phải để ý đến. Thiện Hoàng trầm giọng nói. Vung tay lên. U Nguyệt bị nâng lên. Thiện Hoàng lấy tay vung lên. U Nguyệt quanh thân tử quang đè ép co lại. Tựa như hình thành một cái quang kén đem U Nguyệt bao khỏa trong đó một dạng. Hoàng thượng, ngài trăm công nghìn việc. Lại hàng năm không tại triều bên trong. Phân thân hoàn mỹ. Nếu không, U Nguyệt vẫn là ta bản thân trông nom a. Vương Khả lập tức tiến lên khuyên nhủ. Chậm khoảng thời gian này, đều sẽ lưu tại Thiện Thần Đô. Thiện Hoàng lắc đầu. Nhưng, Vương Khả vẫn như cũ có chút bận tâm. Thiện Hoàng trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Chậm mới là U Nguyệt phụ thân. Ngươi tính là cái gì? Còn không có thành thân đây. Ngươi một ngoại nhân, cái gì tư cách cũng không có. Vương Khả, ngoặc kép chấm chấm. Ta thế nhưng là U Nguyệt vị hôn phu a. Làm sao lại là người ngoài? Thật là, cuối cùng, Vương Khả không có hòa Thiện Hoàng cưỡng. Dù sao, Thiện Hoàng tự mình bảo hộ U Nguyệt, hẳn là an toàn hơn. Người đoạt nhị phẩm tử liên. Thiện Hoàng bỗng nhiên nhìn về phía Vương Khả. Ách, xem như một cái chiến lợi phẩm a. Chính là có chút thua thiệt. Vương Khả gật đầu một cái. Thiện Hoàng mặt đen lên nhìn về phía Vương Khả. Người rốt cuộc dày bao nhiêu mặt mũi a? Nhị phẩm tử liên, người còn ngại thua thiệt. Người đây là đem tử liên nhân hoàng triệt để làm mất lòng. Vậy người còn thế nào ở tà ma một phương tiếp tục mở dương siêu cấp nữ tiên hoạt động? Trung thần châu, chính đạo phương này đã bắt đầu tìm. Ma đạo phía kia đâu? Thiện Hoàng trầm giọng hỏi. Ách, hoàng thượng, siêu cấp nữ tiên nếu là tà ma. Ngươi cũng chuẩn bị thu làm nữ nhi sao? Vương Khả trừng mắt kinh ngạc nói. Hừ, chậm muốn ngươi trả lời. Không phải nhường ngươi hỏi chậm. Thiện Hoàng trợn mắt nói. Ách, tốt a, kỳ thật cũng không để ý. Nhị phẩm tử liên lấy được liền được. Có cái gì ghê gớm? Ta ác thần đô có người. Không sợ hắn xáo trộn ta siêu cấp nữ tiên hoạt động. Vương Khả nói ra. Thiện Hoàng biểu tình một trận cổ quái. Người ác thần đô có người. Hừ, Thiện Hoàng hừ lạnh một tiếng. Lấy tay nâng lên một chút. U Nguyệt bay lên. Theo Thiện Hoàng hướng về Bắc Phương bay đi. Hoàng thượng, ta vừa rồi nói là sự thật. Vương Khả đối xa xa Thiện Hoàng hô hào. Nhưng, Thiện Hoàng căn bản không để ý Vương Khả. Biến mất trong nháy mắt ở chân trời. Vương Khả, Phụ Hoàng đã đi. Ngươi hô cái gì? Khương Bính trợn mắt nói. Ngươi biết cái gì? Quỷ đế chúc phúc ta và U Nguyệt cùng một chỗ. Ta là để hoàng thượng biết rõ. Đây là hoàng thượng mẹ vợ lâm chung bàn giao. Để hoàng thượng không cần cứ là bài xích ta. Hắn mẹ vợ cũng đứng ở ta bên này. Vương Khả giải thích nói. Khương Bính bộ mặt một trận co rúm. Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi khoác lác mà nói. Cũng không cần cùng phụ hoàng nói. Tin hay không phụ hoàng quất chết ngươi a. PS, canh thứ nhất, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.